Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, thẻ vàng. Tiểu tử, toàn bộ đánh bọc lại, người cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Đường Lân cười lạnh một tiếng, nực cười, tốn mấy triệu mua quần áo trêu chọc nữ nhân vui vẻ. Hắn cũng không dám làm loại chuyện này. Tiểu tử này thổi lên nghiêu, bước tới cũng tia không đỏ mặt chút nào a. Phục vụ viên vẻ mặt khinh bỉ, nói thẳng, tiểu tử, người chính là trước hết nghĩ muốn bán thận bồi trên mặt đất y phục đi. Phét lác quá mức rồi nhưng là sẽ phá. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục, cho rằng Lâm Tiêu là tại trang bức, bất quá lập tức trang bức cũng sẽ bị nhìn thấu. Quản lý cửa hàng có chút không vui nhìn đến Lâm Tiêu. Người đây toàn thân đồng phục học sinh thoạt nhìn chính là một tên nhà quê được không? Người nói người không việc gì giả bộ cái gì chứ? Hảo hảo làm người không được sao? Bất quá hắn dù sao cũng sẽ không giống phục vụ viên một dạng trực tiếp châm chọc. Mà là nói ra, toàn bộ bỏ bao không thành vấn đề. Bất quá không biết người làm sao thanh toán đâu. Lâm Tiêu từ trong ngực móc ra một tấm thẻ vàng, từ tốn nói, cái này có thể thanh toán đi. Đây chính là bệnh viện bên trong Xích Tinh tập đoàn đồng sự đưa cho hắn thẻ vàng. Lâm Tiêu cũng điều tra qua, đây thẻ vàng là Xích Tinh tập đoàn đẳng cấp cao nhất thẻ hội viên, được hưởng cách xù nhất độ và lớn nhất giảm đi, còn có ưu hạng nhất phục vụ. Quản lý cửa hàng biến sắc, liền vội vàng nhận lấy thẻ vàng, cung kính mà nói ra, đương nhiên có thể, ngài là bổn điếm tôn quý nhất khách nhân, làm sao có thể, kia thẻ vàng là thứ gì? Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, tùy tiện lấy ra một tờ thẻ vàng vậy mà sẽ để cho quản lý cửa hàng thái độ đại biến. Đây quả thực bất khả tư nghị, chỉ có phục vụ viên cùng Đường Lân có chút hoảng sợ. Phục vụ viên cũng là trải qua huấn luyện, tự nhiên nhận biết Xích Tinh tập đoàn đẳng cấp cao nhất thẻ vàng. Chỉ là nàng không nghĩ ra, vì sao Lâm Tiêu tên nhà quê này sẽ có loại vật này. Mà Đường Lân chính là sắc mặt khó coi, hắn tuy là Đường gia thiếu gia, nhưng mà Xích Tinh tập đoàn cũng chỉ cho hắn một cái 100 vạn ngạch độ thẻ trắng mà thôi. Cùng Lâm Tiêu thẻ vàng không kém là một điểm nửa điểm. Loại này thẻ vàng khi bọn hắn Đường ra, cũng không có mấy người có thể hưởng thụ được. Cái này đâu? Lâm Tiêu đem trên mặt đất quần áo bẩn đạp phải quản lý cửa hàng dưới chân. Quản lý cửa hàng luôn miệng nói, không việc gì, không việc gì, một kiện quần áo bẩn mà thôi. Quản lý cửa hàng tâm can phát run, ngài chính là siêu cấp hội viên a, đừng nói dẫm đạp bẩn một bộ quần áo. Chỉ cần ngài không phóng hỏa thiêu cửa hàng, vậy liền không ai dám quản ngài. Toàn bộ bỏ bao, đưa đến nhà ta. Lâm Tiêu tiện tay viết hạ một cái địa chỉ, sau đó dắt Tô Cẩn tay nhỏ đẩy ra đám người phiêu nhiên nhi khứ. Vâng, vâng, quản lý cửa hàng vẻ mặt cung kính nhìn đến Lâm Tiêu rời đi. Còn không mau đi bỏ bao. Quản lý cửa hàng quay mặt lại căm tức nhìn phục vụ viên. Đáng chết, người vậy mà đắc tội Xích Tinh tập đoàn siêu cấp hội viên. Phục vụ viên vẻ mặt ngốc trệ, liền vội vàng phản ứng lại. Quản lý cửa hàng nổi giận để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Bọn họ chính là tình nhân quan hệ. Quản lý cửa hàng khi nào đối đãi như vậy qua nàng? Phục vụ viên trong lòng lo âu vô cùng. Mình đắc tội Lâm Tiêu loại này hội viên, sợ rằng cách cút đi không xa. Quản lý cửa hàng đem thẻ trắng trả lại cho Đường Lân, sau đó giúp đỡ bỏ bao đi tới, không tiếp tục để ý Đường Lân. Đây mới là thật hào khí a, mua quần áo mua một kiện, không, muốn chính là toàn bộ mua xuống. Mấy trăm vạn nói hoa liền hoa, mắt cũng không nháy một cái. Đây mới là thật thổ hào. Đúng vậy a, cùng một ít người chỉ mua một kiện so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn. Này nha, ta nếu như cô em có nam nhân như vậy hào khí đối với ta, ta tại chỗ liền lấy thân báo đáp. Đường Lân mặt đầy tái mét ngồi ở trên ghế salon. Xung quanh nghị luận để cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vốn là cho là mình có tiền có thể tán gái, có thể dùng tiền đánh nát Lâm Tiêu mặt. Kết quả lại phát hiện, từ đầu chí cuối, Lâm Tiêu cũng không có nhìn tới hắn. Lớn cho tới cuối cùng, hắn mới hiểu được, mình không qua một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Hơn nữa hắn không chỉ không có dùng tiền đánh nát Lâm Tiêu mặt, ngược lại bị Lâm Tiêu dùng tiền mạnh mẽ tát một bạt tay. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đường Lân nắm đấm nắm chặt, bóp lòng bàn tay trắng bệch, hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn nhìn đồng phục học sinh cũng biết Lâm Tiêu là cùng hắn cùng một trường học. Hắn nhất định sẽ tìm tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kéo Tô Cẩn đi tới ngoài tiệm. Tô Cẩn mới từ trong kinh hãi phản ứng lại. Nàng ngơ ngác nhìn đến Lâm Tiêu. Nói, Lâm Tiêu, không cần, ta mặc không được nhiều như vậy. Không việc gì, mặc không được liền một ngày đổi một kiện. Lâm Tiêu cười một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, tiền với ta mà nói bất quá một chuỗi chữ số mà thôi. Không có ích lợi gì. Cảm ơn, Tô Cẩn đột nhiên ôm lấy Lâm Tiêu. Nàng cho rằng Lâm Tiêu là đang an ủi nàng. Tiền là trọng yếu như vậy đồ vật, làm sao có thể chỉ là một chuỗi chữ số đâu. Tô Cẩn cảm động không thôi, nước mắt tại trong con ngươi lởn vờn. Lâm Tiêu cứu nàng, vì nàng chữa trị. Hiện tại tùy tiện liền vì nàng tốn trên mấy trăm vạn. Nàng thật không biết nên như thế nào hồi báo. Được rồi, khóc tốn mặt coi như không xinh đẹp rồi. Lâm Tiêu đưa tay phủi nhẹ Tô Cẩn khóe mắt nước mắt. Đi thôi, chúng ta đi mua nhiều chút những vật khác. Còn muốn mua cái gì? Tô Cẩn vung lên mặt tươi cười. Hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tiêu nhẹ vuốt nhẹ một cái nàng mũi đẹp. Cười nói, người cũng không thể tay không đi tham gia Trần Vũ sinh nhật tụ họp đi. Dù sao cũng phải đưa lên một kiện quà nhỏ phải không? Đúng nga, Tô Cẩn có chút khó khăn gật đầu một cái. Nàng quả thật là lần đầu tiên tham gia loại chuyện này. Có rất nhiều không biết. Tuy rằng Trần Vũ gia đình sung túc, không cần gì lễ vật. Nhưng mà nàng vẫn là hẳn đưa lên một ít quà nhỏ. Lại đi mua một chút nữ sinh lễ vật. Sau đó Lâm Tiêu trở lại nhà. Đến cửa chính miệng, Lâm Tiêu mới phát hiện quản lý cửa hàng cùng phục vụ nhân viên hai người cung cung kính kính đứng ở cửa, bên người còn bày đặt Tô Cẩn quần áo. Lâm Thiếu, đây là ngài thẻ vàng. Quản lý cửa hàng cung kính đem thẻ vàng đưa trả lại cho Lâm Tiêu. Phục vụ viên chính là cắn răng một cái. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Lâm Thiếu, tiểu thư, là ta có mắt không tròng. Xin các ngươi trách phạt. Quản lý cửa hàng từng nói với nàng. Trừ phi cầu Lâm Tiêu tha thứ. Nếu không mà nói, nàng liền phải cút đi. Đây chính là một phần mang lại lợi ích tiền lương đều là đãi ngộ làm việc a. Nàng quả thực không muốn vứt bỏ. So sánh làm việc, quỳ xuống tính là cái gì? Ngược lại đối với nàng kiểu người này lại nói, không ở nơi này quỳ xuống, cũng phải ở trên giường quỳ xuống. Lâm Tiêu vào nhà, đem đồ vật bỏ vào, nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, khép cửa phòng lại, quản lý cửa hàng cùng phục vụ nhân viên trố mắt nhìn nhau. Thật sự là không biết Lâm Tiêu đến tột cùng là cần gì phải loại ý nghĩ. Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không cho bọn họ giải thích. Liền để cho chính bọn hắn đoán đi. Mua quần áo làm xong chuyện sau đó, Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện. Tô Cẩn tất vẫn là đi học. Tất cả khôi phục bình thường. Buổi tối trường học liền phải tan học thời gian. Trường học phương hướng đột nhiên truyền đến lớn tiếng kinh hô. Tiếng huyên náo rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Đồng thời còn có đến bóng người toán loạn. Tiếng chửi bên tai không dứt. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe xong một hồi âm thanh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân hình hắn chậm rãi từ trong phòng biến mất.